Xin chào các bạn. Hôm nay Truyện Mà Bẻ Lái lại tiếp tục gửi đến các bạn 10 truyền thuyết đô thị nổi tiếng và kinh dị nhất nước Mỹ. Các truyền thuyết thành thị đa số là lưu truyền trên Internet trong nhiều năm và chỉ thay đổi một chút để phù hợp với bối cảnh của từng cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, một số mẫu chuyện phổ biến nhất sẽ được chấp nhận ở hầu hết mọi nơi, chủ yếu là do chúng bí ẩn và đáng sợ hơn số còn lại. Một vài câu chuyện được dựng thành phim và game để phục vụ cho đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ hâm mộ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào 10 truyền thuyết hấp dẫn kinh dị nhất nước Mỹ nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1. Truyền thuyết La Llorona. Câu chuyện bắt nguồn từ cộng đồng người Mexico di dân sang Mỹ, kể về một người con gái đẹp tên là Maria. Vào một ngày nọ, Maria nghĩ rằng chồng cô ta đã phản bội cô và ngoại tình với một người phụ nữ khác. Maria điên tiết ném đứa con của mình xuống sông. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Maria rất hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng mọi việc đã quá trễ. Cô vừa khóc vừa chạy dọc theo con sông để tìm lại đứa bé, nhưng không có dấu vết nào cả. Maria trở thành một vong hồn oan khuất, được gọi là La Llorona. La Llorona là âm thanh chạy theo tiếng khóc của ngôn ngữ địa phương Mexico, tiếp tục lang thang khắp nơi những vùng quê hẻo lánh hoặc những sa mạc rộng lớn của nước Mỹ bên những con suối khô cằn. Và tương truyền rằng nếu bạn vô phúc gặp phải cô ta thì đó sẽ là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời bạn, và tất nhiên hậu quả là cái chết. Một số dị bản khác thì kể rằng La Llorona sẽ đi tìm bắt những đứa trẻ giống như con của cô. Chính vì thế mà câu chuyện này đã được các bậc bố mẹ Mỹ dùng để dọa con cái của mình khi chúng hư hỏng, tương tự như là ông kẻ ở Việt Nam vậy đó các bạn. 2. Ma nữ Bloody Mary. Truyền thuyết bắt nguồn từ Mỹ kể rằng nếu bạn tắt hết đèn trong phòng tắm và đứng nhìn vào gương, sau đó gọi 3 lần Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, thì hồn ma của Mary sẽ xuất hiện trong tình trạng một xác chết với cơ thể đầy máu tươi. Hình như mình mới vừa gọi 3 lần. Chứ không sao đâu. Ở các dị bản khác sẽ có những sự khác nhau, đó là số lần gọi tên khác nhau, có khi phải gọi tới 13 lần thì mới xuất hiện. Không gọi thêm 10 lần nữa nha. Rất nhiều người đã thử làm trò gọi hồn này ở nhà, nhưng đa số đều không có duyên gặp được. Một số nhóm thanh niên cũng đã làm lại và ghi nhận là đã thấy Mary và cuống cuồng bỏ chạy. Bloody Mary có thể hiện về với một mục đích ngẫu nhiên, có thể với ý tốt là tiết lộ cho bạn biết một điều gì đó, hoặc là ác ý với bạn. Một vài nghiên cứu cho biết việc thấy Bloody Mary là do nhìn quá lâu vào gương dẫn đến ảo giác. Tuy nhiên, không chừng nó có thật thì sao? Bố ai mà biết được. 3. Quái vật Chupacabra. Chupacabra được mô tả như một con quái thú, lại có hình dáng của một con chó sói hoặc là một con linh cẩu, nhưng có thể di chuyển bằng hai chân giống như là kangaroo. Nó có móng vuốt dài và đôi mắt đỏ như máu lòng sòng sọc. Truyền thuyết về Chupacabra bắt đầu lan truyền nhanh chóng từ miền quê Puerto Rico lên thành thị khi một người nông dân báo lại 8 con dê của ông đã bị giết chết và hút cạn không còn một giọt máu. Vài tháng sau, Chupacabra lại tiếp tục giết chết tất cả gia súc trong một trang trại ở nước Mỹ. Lúc đó, câu chuyện về con quái vật này đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Thực sự, đã có những cuộc truy tìm của chính quyền sở tại nơi xảy ra những vụ việc gia súc bị hút máu, tuy nhiên không mang lại kết quả gì. Các nhà động vật học cho rằng Chupacabra chỉ là sự phóng đại từ một con chó sói đồng cỏ bị mắc bệnh lở loét, nên người ta nhầm nó với quái vật. Trong tiếng của vùng Puerto Rico thì Chupacabra có nghĩa là kẻ hút máu dê. 4. Người dê ở vùng Maryland, Hoa Kỳ. một quái vật hung tợn với cái đầu và chân của loài dê, còn phần thân thì giống người. Theo những câu chuyện kể lại thì người dê từng là một nhà bác học sống ở Maryland. Ông phát cuồng vì nghiên cứu khoa học. Một lần nọ, ông ta đã thực hiện một thí nghiệm kỳ lạ với loài dê. Và rủi thay, thí nghiệm thất bại đã biến ông ta thành một con quái vật nửa người nửa dê. Người dê thường xuất hiện ở những con đường vắng và gần bìa rừng. Nó cầm một cái rìu lớn và rình rập tấn công những người bộ hành đơn độc. Theo lời kể lại, người dê bắt người và chặt họ ra từng khúc để ăn thịt dần. Câu chuyện về người dê thường gắn liền với những vụ án mạng, những vụ mất tích không tìm ra lời giải của miền quê nước Mỹ. Các bậc cha mẹ thường hay kể câu chuyện này để dọa trẻ con, ngăn không cho chúng đi lung tung đến những nơi vắng vẻ. 5. Bí ẩn Mothman. Mothman là người bướm, là một sinh vật bí hiểm, có hình dáng như con người, nhưng trên lưng lại mọc ra đôi cánh giống như con bướm. Ngoài ra, đầu và mắt của nó cũng biến dạng, trở nên giống như loại bướm đêm đáng sợ này. Mothman được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 1966 ở một đám tang. Sau đó, nó nhiều lần xuất hiện ở Tây Virginia của Mỹ. Người ta nhận thấy rằng mỗi lần Mothman xuất hiện sẽ có những thảm họa xảy ra. Một sự kiện cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của Mothman chính là vụ sập cầu ở Pleasant, Virginia, khi nó đã xuất hiện rất nhiều lần trước khi thảm họa xảy ra và giết chết 46 người. Có thể sự xuất hiện của Mothman tiên tri cho những điều không lành và tai nạn cho loài người chăng? Nhiều người Nhật đã cho biết rằng họ đã nhìn thấy Mothman trước khi thảm họa rò rỉ hạt nhân ở Fukushima xảy ra. 6. Delicker. Delicker không phải là một sinh vật bí ẩn. Nó là một câu chuyện về một kẻ biến thái, có thể là kẻ sát nhân, được thanh thiếu niên Mỹ truyền miệng trong suốt nhiều năm. Câu chuyện kể về một cô gái nọ sống một mình ở căn nhà vắng vẻ. Cô có nuôi một chú chó, nó thường ngủ bên dưới gầm giường của cô. Một đêm, cô tỉnh giấc vì nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Quá sợ hãi để đi ra ngoài vào ban đêm, nên cô vẫn nằm đấy. Buông thõng tay xuống gầm giường để chú chó liếm tay để cảm nhận một sự an tâm và ngủ tiếp. Khi trời sáng, cô hoảng loạn khi phát hiện chú chó của mình đã bị giết chết và treo cổ trong phòng tắm. Máu của nó đã nhỏ xuống sàn tạo ra những tiếng âm thanh mà cả đêm hôm qua cô nghe được. Còn trên tường thì có một dòng chữ ghi bằng máu: con người cũng biết liếm tay đấy. 7. Người thỏ. Câu chuyện về người thỏ gắn liền với một vụ việc có thật xảy ra vào cuối năm 1904, khiến cảnh sát ở Virginia đau đầu. Một nhóm tù nhân được vận chuyển ngang qua cầu vượt thì xe đâm vào thành cầu, tạo điều kiện cho một kẻ sát nhân trốn thoát. Trong quá trình tìm để bắt tên tù nhân đó, người ta thấy nhiều xác của những con thỏ bị ăn dở vương vãi trên gầm cầu. Chắc chắn tên sát nhân kia đã ăn thịt chúng. Sau 3 tháng tìm kiếm, cảnh sát bỏ cuộc khi không thể tìm ra dấu vết của hắn. Họ gọi hắn với biệt danh là người thỏ. Sự việc chỉ thực sự nghiêm trọng vào ngày Halloween năm đó. Như mọi khi, có 3 đứa trẻ tới cầu vượt nọ để chơi trốn tìm. Chúng không bao giờ quay về nhà nữa. Người thỏ đã giết 3 đứa trẻ rồi treo chúng lên lủng lẳng trên thành cầu. Người ta tìm thấy xác những đứa trẻ đáng thương với chi chít những vết búa chặt vào cổ họng, ruột gan thì bị moi ra khỏi bụng bởi vết máu. Đáng sợ hơn, người thỏ chưa bị bắt. 8. Những đứa trẻ có mắt màu đen. Đây là một truyền thuyết đô thị được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1999 tại Texas. Một người đàn ông đậu xe bên đường thì gặp 2 đứa trẻ đến xin đi nhờ. Ông ta giật mình kinh sợ khi nhận ra 2 đứa trẻ có làn da trắng, nhợt nhạt như xác chết và đôi mắt thì không có tròng trắng. Anh ta chỉ kịp từ chối và phóng xe đi gấp. Sau đó những đứa trẻ mắt đen đã nhiều lần xuất hiện và gần đây nhất là vào năm 2009 tại một doanh trại tại Bắc California. Đêm khuya, trong lúc các binh sĩ đều đã ngủ sau khi uống tí rượu say bí tỉ, một người lính nọ vẫn còn thức ở phòng trực. Anh ta nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Khi mở cửa thì những đứa trẻ có đôi mắt đen đó đã đứng đó và nhìn anh ta chằm chằm. Người lính trẻ đóng sầm cửa lại và lũ trẻ